Vậy đạn pháo mỗi ngày chúng ta bắn là lấy đâu ra? Lão hầu tử kỳ thực cũng không giác ngộ được cao như vậy. Y sở dĩ nói như thế này chính là muốn tranh cãi cùng với mặt sẹo. Dù sao cuộc sống trên núi buồn tẻ, có người để ầm ĩ một trận cũng có thể qua đi một ít thời gian. Đối với lão hầu tử và mặt sẹo như oan gia với nhau, người chung quanh sớm đã thành thói quen. Nghe thấy bọn họ cãi vã chẳng những không khuyên can, ngược lại cả một đám đều lộ rõ vẻ mặt hứng thú. Thậm chí lúc này bọn họ cảm thấy lương khô trong tay mình cũng không khó ăn đến như vậy. Lúc này mặt sẹo vốn còn muốn nói thêm gì nữa, tuy nhiên lúc này Hồ Diên Khánh bỗng nhiên cắt lời của y, mở miệng: "Hai người các ngươi không cần làm mỹ nữa, lại nói tiếp đây đều là tại ta trước đó quá mức kích động. Nếu không mọi người hiện giờ cũng hẳn đều đã thăng quan phát tài, không cần đi theo ta đến núi đất này gặm lương khô rồi." Nghe thấy Hồ Diên Khánh nhắc đến chuyện trước, đem trách nhiệm đều kéo lên người mình, điều này khiến cho bọn người lão hầu tử và mặt sẹo đều vội vàng khuyên nhủ: "Đô đầu, sự kiện kia sao có thể trách ngài, nếu chúng ta như ngài mà nói chỉ sợ cũng làm ra chuyện như vậy thôi." Đạp trên trời chiều mùa đông, chống chọi cái rất lạnh đến thấu xương của gió bắc. Triệu Nhan dọc theo đường lên núi vừa dốc vừa trơn mà trèo lên phía trước. Ngưu Liệt bên cạnh vẫn khuyên hắn không nên đích thân mạo hiểm, chỉ cần phái thị vệ mang những đồ vật đó đi lên là được. Nhưng Triệu Nhan lần này tỏ ra vô cùng bướng bỉnh, căn bản không nghe đám người Ngưu Liệt khuyên can, vẫn như cũ từng bước một đi lên trên đỉnh núi. Trong khoảng thời gian này, Triệu Nhan tiếp tục đi hỏi thăm những học sinh trường quân đội của hắn được đưa ra chiến trường. Bất kể đối phương đang ở nơi nào, hắn đều muốn đích thân đến thăm. Sau đó nói vài câu với đối phương, đồng thời dùng thực lực của mình có thể giúp đối phương hoàn thành một vài ý nguyện. Tỉ như có một vài người muốn viết cho người nhà phong thư, có vài người thì hoài niệm mỹ thực của hành Đông Kinh, có vài người thì hy vọng có một thanh vũ khí tốt. Những việc này đại bộ phận đối với Triệu Nhan cũng không quá khó, hắn cũng luôn tận lực giúp đối phương hoàn thành. Mặt khác, đối với học sinh của trường quân đội đã chết trận, Triệu Nhan sẽ im lặng giúp đối phương bảo vệ tốt thi thể. Hắn muốn đem thi thể những học sinh này trở về kinh thành và thuyết phục người nhà của bọn họ mang thi thể của những học sinh này an táng bên cạnh trường quân đội. Thậm chí hắn đã tính toán xây dựng một khu mộ viên cho học sinh bên cạnh trường quân đội. Chỉ cần là học sinh chết trận đều sẽ an táng tại nơi này, dùng điều này để người sau nhớ kỹ chiến công của bọn họ. Hôm nay Triệu Nhan đi thăm chính là nơi Hồ Diên Khánh trú đóng tại núi đất dốc đứng này. Lại nói tiếp, truyền thuyết trong dân gian đời sau, Hồ Diên Khánh chính là một vị anh hùng cái thế, chỉ là Hồ Diên Khánh chân thực này với người trong lịch sử cũng không tương xứng. Tuy nhiên, từ khi Triệu Nhan can dự vào, Hồ Diên Khánh cũng trở thành một thành viên của trường quân đội. Hơn nữa, so sánh với các học viên khác, Hồ Diên Khánh có thể nói là đọc nhiều sách vở, hơn nữa còn tinh thông tiếng Tây Hạ khiết đan. Ngoại trừ thiên phú trên phương diện ngôn ngữ, phương diện quân sự của Hồ Diên Khánh tại trường cũng đã được khai quật, hơn nữa còn trở thành học sinh xuất sắc nhất khóa 1. Đối với biểu hiện của Hồ Diên Khánh, Triệu Nhan cũng hết sức vừa lòng. Lần này đệ tử trường quân đội được phái vào trong quân đội, Triệu Nhan cũng đang cố ý dặn dò Chu Đồng phải chiếu cố Hồ Diên Khánh nhiều hơn một chút. Cũng chính bởi như vậy, sau khi Hồ Diên Khánh vào quân đội, liền là một trong số ít những học viên trực tiếp trở thành đô đầu. So sánh ra, đại bộ phận đệ tử khác đều là từ thập trường mà bắt đầu đi lên. Sau khi Hồ Diên Khánh trở thành đô đầu, biểu hiện của y cũng không khiến Triệu Nhan thất vọng, rất nhanh liền dạy dỗ thủ hạ binh lính vô cùng nghe lời, và còn đem phó đô đầu luôn đối đầu với y ra đá khỏi quân đội. Sau khi đột kích Tây An Châu, Hồ Diên Khánh dẫn theo tướng sĩ và thủ hạ làm gương cho binh lính, trở thành nhóm tướng sĩ đầu tiên vào thành giết giặc. Mặt khác, trong trận chiến tiếp đó, Hồ Diên Khánh cũng có biểu hiện nổi trội xuất sắc, lập được không ít công lao, thậm chí cuối cùng Dương Văn Quảng không chờ đến chiến tranh kết thúc mà luận công ban thưởng luôn. Đang chuẩn bị trực tiếp đề bạt Hồ Diên Khánh lên làm chỉ huy sứ, là một doanh trưởng quản 5 đô, cũng chính là 500 người thuộc loại tướng lĩnh trung tầng trong quân đội. Triệu Nhan nghĩ đến những chuyện đó, khóe miệng cũng không nhìn được lộ ra vài phần ý cười, điều này chứng minh tầm nhìn của hắn không tệ. Tuy nhiên ngay sau đó hắn lại nghĩ đến chuyện tiếp theo, lại bất đắc dĩ không nhìn được thở dài, bởi vì ngay tại lúc Hồ Diên Khánh sắp được đề bạt lên chức, thậm chí Dương Văn Quảng đã mệnh lệnh cho cấp trên của Hồ Diên Khánh mang ý tứ này truyền ra ngoài. Tướng sĩ dưới tay y đều vô cùng hưng phấn, bởi vì sau khi Hồ Diên Khánh được đề bạt, bọn họ khẳng định cũng lên như thuyền gặp nước. Muốn thăng quan liền thăng quan, muốn phát tài liền phát tài, nhưng đáng tiếc tại thời khắc mấu chốt này lại xảy ra một chuyện không ngờ đến. Khi đó quân Tống vẫn chưa phá được Tĩnh Châu Thành, đạt đốc trong thành cùng với quân Tống nội ứng ngoại hợp khiến cho quân đội Đại Tống rốt cục giết vào được bên trong thành, hơn nữa bởi vì phát sinh phản loạn khiến cho đại quân Tây Hạ trong thành không đánh mà tan, tướng lĩnh Tây Hạ trong thành cũng đều mang theo người chạy trốn khắp nơi. Điều này cũng mang đến cơ hội lập công cho tướng lĩnh quân Tống. Không ít tướng lĩnh đều mang theo thủ hạ bao vây những tướng lĩnh Tây Hạ này, trong đó có Hồ Diên Khánh. lại nói tiếp vận khí của Hồ Diên Khánh cũng không tệ. Không ngờ để y phát hiện ra một tướng lĩnh Tây Hạ mang theo không nhiều cận vệ hoàng hốt chạy bừa trốn tránh về hướng Tây. Điều này khiến y và thủ hạ rất hưng phấn lập tức đuổi theo, vì Tĩnh Châu Thành đột nhiên bị phá. Đội binh lính Tây Hạ chạy trốn này thậm chí không cả cưỡi ngựa, có vài binh lính đến y phục đều chưa mặc xong, có thể nói là vô cùng chật vật. Điều này lại càng khiến Hồ Diên Khánh càng đuổi đến nhanh hơn, trước mắt liền có thể đuổi kịp đối phương rồi. Nhưng điều khiến Hồ Diên Khánh bọn họ tuyệt không nghĩ đến chính là ở tại một thôn trang mà đào binh chạy đến không bao lâu, nam nhân trong thôn trang này dường như điên khùng mà bắt đầu công kích Hồ Diên Khánh bọn họ. Chỉ là những nông phu này căn bản không hiểu cách phối hợp, trong tay cũng không có vũ khí gì tốt. Vì vậy gặp phải Hồ Diên Khánh như một tiểu đội tinh anh, tất nhiên là bị tàn sát. Lúc mới bắt đầu, Hồ Diên Khánh nghĩ rằng tướng lĩnh Tây Hạ chạy trốn rất có hy vọng, vì vậy mới khiến cho người Tây Hạ trong thôn kia liều chết ngăn cản. Nhưng rất nhanh y liền phát hiện tình huống này ngày một nhiều. Gần như chỉ cần đối phương đi qua một thôn, nam nhân bên trong thôn này liền sẽ nổi điên, không chú ý đến chênh lệch về nhân số và cả vũ khí. Điều này rốt cuộc khiến Hồ Diên Khánh hoài nghi, lập tức bắt được một tù binh hỏi, kết quả thu thập được đáp án khiến y lửa giận dâng cao. Hóa ra những lính đào ngũ này, mỗi khi đi vào một thôn trang liền sẽ bắt người trong thôn trang vào cùng một chỗ. Sau đó lấy người già, phụ nữ và trẻ nhỏ uy hiếp nam nhân trong thôn, sai khiến bọn họ chủ động đánh đến ngăn cản quân Tống đuổi theo bọn chúng. Dùng điều này để tăng thêm thời gian chạy trốn cho bọn chúng. Kết quả nam nhân trong thôn vì cha mẹ già, vợ con mình biết rõ tình huống sẽ phải chết, đại bộ phận mọi người đều lựa chọn nghe theo sắp xếp của binh lính chạy trốn, cầm lấy nông cụ dùng phong thái muốn chết đánh thẳng vào quân Tống. Vốn đối với quân đội Tây Hạ tàn bạo y cũng đã sớm nhìn thấy, cũng không lạ gì. Tuy nhiên so với lần này lại khác, bởi vì khi y giết chết những nông phu bị bắt buộc phải ngăn cản mình này, lại phát hiện lính đào ngũ trong thôn đã sớm chạy rồi, càng khiến cho người khác phẫn nộ chính là bọn họ căn bản không tuân thủ hứa hẹn lúc trước, sau khi nông phu rời khỏi thôn sẽ giết hại hết tất cả người già, nữ nhân và trẻ em, đến cả đứa trẻ con đang trong tạ lót cũng không tha. Quả thực so với dã thú còn tàn bạo hơn. Là một người trẻ tuổi chính trực, Hồ Diên Khánh nhìn thấy loại tình huống này, đặc biệt nhìn thấy trong đám người chết kia có những đứa trẻ còn cao chưa đến một thước. Trên mặt y cũng lộ ra thần sắc dữ tợn, các tướng sĩ dưới tay y đều cảm thấy phẫn nộ. Mấy ngày kế tiếp bọn họ gần như ngày đêm không ngủ, không nghỉ đuổi giết đối phương. Cuối cùng rốt cuộc chặn được đối phương tại trước một con sông lớn, hơn nữa rất nhanh liền tách rời đội hình của đối phương. Lúc này tướng lĩnh của đối phương cũng vô cùng thức thời, nhìn thấy tình thế trước mắt không ổn liền lập tức giơ cờ đầu hàng. Đáng tiếc mọi người không nghĩ đến chính là Hồ Diên Khánh lại làm ra một hành động khiến toàn quân khiếp sợ. Binh lực của Tây Hạ cường thịnh, để làm tan rã binh lực người Tây Hạ, ở trong quân Dương Văn Quảng đã sớm tuyên bố bất luận gặp phải quân đội Tây Hạ như thế nào, nếu người nguyện ý đầu hàng đều tuyệt đối không thể giết tù binh. Dù sao những tù binh đầu hàng đó về sau sẽ được đưa đến quân đội, cũng sẽ được quân đội Đại Tống cải tạo làm điển hình, đảm bảo với quân đội Tây Hạ khác rằng Đại Tống ưu đãi tù binh, dùng điều này để phân hóa làm tan rã đại quân Tây Hạ. Tuy nhiên Hồ Diên Khánh sau khi bắt được tướng lĩnh Tây Hạ và thân vệ của y, căn bản không có ý định áp giải bọn họ đến quân doanh đổi quân công. Ngược lại ra lệnh phải giết hết những người này để an ủi những thôn dân vô tội phải chết. Đối với mệnh lệnh này của Hồ Diên Khánh, tướng sĩ dưới tay y căn bản không dám chấp hành, bởi vì ngoài người được phái đuổi giết tướng lĩnh Tây Hạ, trong quân đều có một số quan lục sự làm việc trực tiếp cho chủ soái. Công việc của quan lục sự này so với hiến minh đời sau không khác biệt lắm, bình thường bọn họ cũng không nhúng tay vào chỉ huy quân đội. Nhưng lúc chủ tướng trong quân đội làm trái với quân lệnh, bọn họ sẽ ghi chép lại và báo với bên trên. Cũng chính vì sự tồn tại của quan lục sự mới khiến cho thủ hạ của Hồ Diên Khánh không dám nghe theo mệnh lệnh của y. Mặt khác vì quan lục sự kia cũng có lòng tốt nhắc nhở Hồ Diên Khánh giết những người đó tuy rằng có thể dài hận, nhưng nghiêm trọng hơn chính là trái với quân lệnh. Làm không tốt có thể bị chém đầu, vì vậy không bằng mang bọn họ về quân doanh, đổi lấy quân công. Có quân công này, chức chỉ huy sứ của Hồ Diên Khánh có thể yên ổn ngồi rồi. Tuy nhiên, Hồ Diên Khánh lại không để ý gì đến công lao, y tàn sát tướng lĩnh Tây Hạ và những thân vệ đó không còn một ai ở bên ngoài thôn trang. Sau đó tự tay cắt lỗ tai, mũi và lưỡi của đối phương, hai con mắt cũng bị móc ra, tay chân tứ chi cộng thêm từ tôn căn, tất cả đều bị y một đao cắt đứt, đem đối phương trở thành một người gậy trụi lụi. Tướng lĩnh Tây Hạ kia dưới tay có hơn 50 thân vệ, tất cả đều bị Hồ Diên Khánh một đao chém thành gậy. Nghe nói mấy người gậy đó ở ngoài thôn khóc hết mấy ngày mới chết. Hồ Diên Khánh làm ra chuyện này, bị quan lục sự ghi lại từ đầu đến cuối rồi đưa đến tay Dương Văn Quảng. Sau đó rất nhanh liền truyền khắp toàn quân. Kết quả toàn bộ binh lính trong quân đều kinh hãi trước thủ đoạn tàn khốc như vậy của Hồ Diên Khánh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều gọi y là kẻ điên. Dù sao chỉ vì một vài dân chúng Tây Hạ không quen biết, y lại tự hủy đi tiền đồ rộng lớn của mình. Dường như vậy không phải là kẻ điên thì là cái gì? Nghĩ đến những việc trên, Triệu Nhân cũng không nhịn được thở dài. Nếu đổi lại là hắn mà nói thì sợ hắn cũng sẽ giống như Hồ Diên Khánh, giết chết hết tất cả những người Tây Hạ đó. Bởi vì hắn biết nếu mình không làm như vậy, sau này hơn chục năm qua đi, mình cũng sẽ vì chuyện này mà cảm thấy áy náy. Vì vậy hiện tại trả một cái giá lớn như thế này cũng không đáng kể chút nào. Chắc hẳn Hồ Diên Khánh cho dù không nhìn thấu triệt như mình, nhưng cũng xuất phát từ cùng một lý do, cũng chỉ là muốn không thẹn với lương tâm thôi. Tuy nhiên không thẹn với lương tâm cũng phải trả giá rất lớn. Chức chỉ huy sứ sắp tới tay của Hồ Diên Khánh đã không còn, thậm chí dựa theo quân lệnh có khả năng Hồ Diên Khánh còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên Dương Gia và Hồ Diên Gia tuy giao tình không thâm sâu như trong tiểu thuyết, nhưng cũng được coi là thế giao. Hơn nữa Dương Văn Quảng đối với nhân tài nhà tướng cũng vô cùng coi trọng, vì vậy cuối cùng liền làm sai với luật mà khai ân, cũng không xử phạt quá lớn đối với Hồ Diên Khánh. Chỉ có điều lần này y bị điều đến đóng quân tại núi đất, điều kiện gian khổ, dùng điều này để mài giũa tính tình của y. Nhìn thấy những thủ hạ này đi theo mình chịu khổ, trong lòng Hồ Diên Khánh cũng cảm thấy có chút áy náy. Tuy nhiên áy náy thì áy náy, cho dù lần nữa gặp lại như vậy y sẽ vẫn lựa chọn như lần đầu. Y cũng vẫn như cũ chọn giết những người Tây Hạ đó. Suy cho cùng, việc mà những người kia gây ra đã vượt ra khỏi cực hạn của y. Nếu như không giết bọn họ, trong nội tâm Hồ Diên Khánh cũng khó có thể an ổn. Cũng chính vì cảm thấy có lỗi với huynh đệ thuộc hạ của mình, vì vậy lúc dùng cơm, y mới có thể nói ra lời bằng tất cả đều là tại mình. Tuy nhiên lão quỷ và mặt sẹo cùng với những thập trưởng kia đều không trách cứ y, ngược lại còn an ủi y đừng để ở trong lòng, cùng lắm thì sau này bọn họ lập nhiều công lao hơn là được. Dù sao đi theo Hồ Diên Khánh, bọn họ cũng không cần lo lắng không có cơ hội để lập công. Đối với sự tín nhiệm của các huynh đệ, Hồ Diên Khánh cũng cảm động. Lão quỷ bọn họ đều lo lắng Hồ Diên Khánh suy nghĩ lung tung, lập tức cười dùng lương khô trong tay gõ vào ấm nước. Kết quả phát ra thanh âm thùng thùng, bởi vậy lại nhịn được không cười, nói. Lại nói tiếp, lương khô này mặc dù có thể chống đói, nhưng mùi vị cũng quá cứng nhắc khó ăn đi. Hiện tại muốn ăn, nhất định là phiến diện tử, tức là được làm từ bột mì, nhéo thành từng nắm bột nhỏ rồi thả vào nước cho chín rồi thêm nước dùng mà vợ ta làm. Vừa mềm vừa như, hương vị lại rất thơm. Ăn xong một bát nóng hầm hập, toàn thân đều đổ mồ hôi. Quả thực so với thần tiên còn thoải mái hơn đó. Phiến diện tử, vợ lão quỷ ngươi làm ăn có gì ngon chứ? Muốn nói món ngon nhất thì vẫn phải là bánh hồ thịt dê. Bánh hồ được nướng cháy vàng kèm với thịt dê, cắn một miếng vừa giòn vừa thơm. Ta một hơi ăn được đến năm trước. Vừa nói đến món ăn ngon, mặt dẻo cũng vô cùng hào hứng nói. Lúc nói đến món ngon bánh hồ thịt dê, càng thêm ngây ngất mà liếm miệng, dường như còn tồn tại dư vị của bánh hồ. Còn nói thịt dê, dựa vào chút bồng lộc kia của ngươi, ta thấy đến dê tạp cũng không ăn nổi. Hơn nữa, thịt dê cũng không những không đắt, hương vị vừa đậm vừa gây, ăn còn không ngon bằng thịt lợn giá rẻ. Lúc này lão quỷ cũng vừa cười vừa trêu nói, bọn họ tuy thân là thập trưởng nhưng kỳ thật bồng lộc cũng không nhiều, sau lưng cũng đều có một nhà phải nuôi sống. Nếu không phải có thêm chút khoản thu nhập lúc chiến tranh, lúc bình thời cũng đều rất khó khăn. Nghe thấy lão quỷ giễu cợt, mặt dẻo cũng tức giận không nhẹ, tiếp tục tranh cãi với đối phương. Những người khác thấy họ cãi nhau liền đã sớm thành thói quen, cũng không có ai khuyên ngăn. Ngược lại cả đám lại bắt đầu nói lên món mình muốn ăn nhất. Người này nói xùi cào mẹ già trong nhà gói ăn ngon, người kia nói món bánh canh mặn ở chợ sáng Khánh Châu là ngon nhất. Rồi cuối cùng đến lão quỷ và mặt dẻo cũng không ngậm ý nữa, mà bắt đầu tham gia vào thảo luận về món ăn ngon. Một bên vừa nói với vẻ mặt hưởng thụ, một bên lại gặm lương khô. Dường như lương khô trở thành món ăn mình muốn. Đồ đâu? Người kiến thức rộng rãi, người cảm thấy món gì là ngon nhất? Cuối cùng lão quỷ bỗng nhiên quay đầu hỏi Hồ Diên Khánh. Điều này cũng khiến cho ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của y. Dù sao, bọn họ cũng đều biết Hồ Diên Khánh xuất thân nhà tướng, lại lớn lên ở kinh thành, món ăn ngon so với kẻ nhà quê bọn họ từng thấy thì cũng nhiều lắm. Nhìn thấy tất cả mọi người đều muốn nghe xem mình cảm thấy món gì là ngon nhất, Hồ Diên Khánh cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Các người cũng đều biết, thành Đông Kinh phồn hoa, quán rượu nổi danh trong thành Đông Kinh liền không cần phải nói đến. Từng nhà làm tiệc rượu cũng đều vô cùng mỹ vị. Tuy nhiên trừ cái đó ra, còn có bánh bao hoa mai của Vương Lâu Sơn Động, bánh thịt của Tà Bà, váng sữa của Trương Gia, rất nhiều món ăn nổi danh. Mặt khác, trong chợ đêm còn có ruột dê rán giòn, thịt khô ướp, hòa tán, gừng thị tử. Mạt nếu như ngươi có không ăn cơm chiều, ở đó cũng đủ cho ngươi ăn từ tối đến hừng đông. Hơn nữa hình thức vô cùng phong phú. Nghe thấy Hồ Diên Khánh nói một hơi ra nhiều món ăn như vậy, tất cả đều là món mà bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Tuy rằng không biết hương vị như thế nào, nhưng vẫn như cũ, khiến lão quỷ bọn họ trong miệng ứa nước bọt, mỗi người đều há to để tiếp tục nghe Hồ Diên Khánh nói về món ăn ngon. Đối với điều này, Hồ Diên Khánh cũng không khiến cho bọn họ thất vọng. Chọn mấy món mình thích mà giới thiệu nhiều hơn nữa, kết quả khiến cho lão quỷ bọn họ đều chảy nước miếng. Nhìn xem, bộ dáng không chút tiền đồ nào của các ngươi kìa. Đợi lần đại chiến này xong, sau khi quét sạch cường địch Tây Hạ, chúng ta khẳng định sẽ được nghỉ ngơi tương đối dài ngày. Đến lúc đó ta dẫn bọn ngươi đến kinh thành, chi phí ăn uống ta bao toàn bộ. Đến lúc đó các ngươi thả phanh cái bụng ra mà ăn cho ta, chỉ cần không bị vỡ bao tử là được. Nhìn thấy bộ dạng của lão quỷ bọn họ, Hồ Diên Khánh lập tức vỗ ngực cam đoan nói: lấy thân phận của y, mang những người lão quỷ này đến kinh thành du ngoạn một chuyến, quả thực không dễ dàng như là một bữa ăn sáng vậy. Thật sự, đô đầu ngươi nói phải giữ lấy lời, lão tử sớm đã muốn đến kinh thành thăm thú rồi. Mặt sẹo nghe thấy lời của Hồ Diên Khánh nói thì cũng không nhìn được kích động mà nói: y sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Bắc, trước khi tòng quân đến thôn xóm cũng chưa từng rời khỏi, cũng chưa từng nghe nói về kinh thành, sau này vẫn là tòng quân mới được nghe các lão binh nói về kinh thành phồn hoa, trong lòng vô cùng hướng tới, con nằm mơ cũng muốn đi xem. Không có kiến thức, đô đầu là ai chứ, chẳng lẽ lại lừa chúng ta hay sao? Nhìn thấy bộ dạng của mặt sẹo, lão quỷ lập tức có chút kinh thường nói. Tuy nhiên ngay sau đó y lại cười hì hì nói với Hồ Diên Khánh: đô đầu, nhà tôi đã lớn tuổi, từ lúc còn nhỏ bái đã muốn đi kinh thành xem một chút, tôi không có bản lĩnh giúp bái thực hiện ý muốn này, vì vậy ngài xem. Không thành vấn đề, lão quỷ ngươi cứ việc mang người nhà của ngươi đến, mặt khác còn có mặt sẹo các ngươi, nếu người trong nhà nguyện ý, đến lúc đó thì có thể cùng đi theo. Hồ Diên Khánh lại vô cùng hào sảng nói, vốn tâm tình y có chút buồn bực, hiện tại đã biến mất không thấy nữa rồi, khôi phục lại tính tình thoải mái. Tuy nhiên sau đó liền theo Hồ Diên Khánh bỗng nhiên thở dài, nói: nói đến món ăn ngon, tuy rằng kinh thành có nhiều đến nỗi đếm không xuể, tuy nhiên ta muốn ăn nhất cũng không phải là những thứ này, mà là muốn ăn thịt kho tàu trong nhà trường ăn của quân đội. Đồ ăn trong nhà ăn thì có gì có thể khiến cho đỏ ngầu hơn ngươi chứ? Điều này cũng có chút kỳ lạ đi. Đám người mặt sẹo nghe đến đó đều thấy rất kỳ quái hỏi. Bọn họ trong quân doanh là ăn cơm tập thể, theo bọn họ cơm trong nhà ăn với cơm tập thể cũng chỉ là để giúp cho hết đói. Về phần hương vị gì đó cũng đừng mong chờ. Nhà ăn cách vật bên cạnh trường học quân đội của chúng ta vô cùng nổi danh ở kinh thành. Thịt kho tàu chính là món ăn nổi tiếng ở đó. Nghe nói còn là do giáo đốc của trường học chúng ta, cũng chính là Quảng Dương quận vương điện hạ của Đại Tống phát minh ra đấy. Món này chọn ra thịt ba chỉ mỡ nạc đan xen nhau. Trước tiên cắt miếng thịt thành một khối vuông vức, sau đó cùng với các loại gia vị hầm lâu lên lửa. Cuối cùng làm thành món thịt vừa ngọt vừa xốp, vừa cho vào miệng liền tan, quả thực là mỹ vị không gì sánh bằng. Khi nói đến đây, chỉ thấy Hồ Diên Khánh cũng không nhịn được, lau khóe miệng, sau đó hung hăng cắn một miếng lương khô rồi nhai nhai nuốt xuống. Lão quỷ và mặt sẹo bọn họ ngồi bên cạnh nghe thấy cũng nước miếng chảy dài. Đợi sau khi tỉnh lại, một đám đều muốn về kinh thành, nói nhất định phải nếm thử cái món thịt kho tàu này. Cũng chính lúc Hồ Diên Khánh bọn họ nói chuyện đến vui vẻ, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận bước chân dồn dập. Ngay sau đó một sĩ tốt chạy nhanh và bẩm báo nói: đô đầu, dưới chân núi có một nhóm người đi đến, xem ra không giống với đội ngũ vận chuyển đồ vật, nhưng nguyên một đám bọn họ đều mang theo đồ vật, bây giờ lập tức sẽ đến nơi, ngài có nên xem giải quyết một chút không? Hồ Diên Khánh nghe đến đó cũng rất là sững sờ, hiện tại trời sắp tối đến nơi rồi, lẽ ra không có khả năng có người đến đây nữa. Điều này khiến cho y trong lúc nhất thời không đoán được ra là ai đến, vì thế đứng lên đi cùng người báo tin ra đường núi. Lão quỷ bọn họ vốn cũng muốn đi theo, tuy nhiên Hồ Diên Khánh lại bảo bọn họ tiếp tục ở lại ăn tối. Dù sao, hiện tại trời cũng sắp tối rồi. Hồ Diên Khánh bọn họ đóng quân ở núi đất vô cùng dốc, chỉ có một đường nhỏ gần như là thẳng đứng, nối liền đường núi và đỉnh núi. Đường đi ở đỉnh núi cũng vô cùng chật trội, chỉ có thể để một mình người đi qua. Nếu như không có nỏ pháo mà nói quân, quân tống muốn đánh hạ nơi này cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ. Mà khi Hồ Diên Khánh đi vào đoạn đường chật hẹp kia, vừa vặn nhìn thấy một đội quân Tống mấy chục người đang bước đi trên núi. Giờ vào ánh sáng còn sót lại của buổi chiều, Hồ Diên Khánh nhìn một cái liền thấy Triệu Nhan. Điều này cũng khiến cho y vô cùng sợ hãi. Vội vàng mệnh lệnh người xung quanh hủy bỏ cảnh giác, tránh việc gây ngộ thương cho Triệu Nhan. Sau đó y lấy tốc độ nhanh nhất đi xuống nghênh đón. Khi đi đến trước mặt Triệu Nhan, lập tức thi lễ một cái nói: "Giáo đốc, vì sao hôm nay người lại đến đây vậy?" Triệu Nhan nhìn thấy Hồ Diên Khánh chạy đến đón tiếp, lập tức cười ha hả nói: "Tất nhiên là đến thăm học sinh to gan lớn mật ngươi một chút, thuận tiện hỏi ngươi một câu, học được thủ đoạn giết tù binh từ đâu?" Nghe thấy Triệu Nhan nhắc đến chuyện này, Hồ Diên Khánh cũng không khỏi có chút khẩn trương, tuy nhiên là nhìn thấy trên mặt Triệu Nhan cũng không có ý trách tội. Điều này khiến cho y không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức thi lễ bồi tội nói: "Học sinh phụ sự kỳ vọng của giáo đốc, kính xin giáo đốc trách phạt." "Được rồi, ở trước mặt ta không cần nóng kịch, tính tình của ngươi ta cũng đã biết, nếu đổi lại là ta mà nói chỉ sợ cũng có thể làm ra việc tàn nhẫn hơn so với ngươi. Nhưng quân đội có quy củ của quân đội, ngươi phạm sai lầm tất nhiên là sẽ bị xử phạt, về phần ngươi cũng không thể oán hận bất kỳ kẻ nào." Triệu Nhan lại cười mở miệng nói: "Hồ Diên Khánh là một hạt giống tốt, hắn lo lắng nhất là y tuổi trẻ không nhận ra dụng tâm của đám người Dương Văn Quảng, khiến cho y bởi vì bị xử phạt mà sinh lòng bất mãn." "Giáo đốc xin yên tâm, học sinh đều hiểu được dụng tâm khổ cực của Dương lão tướng quân. Lại nói tiếp, ta phạm vào quân pháp nhưng không bị xử phạt quá nặng đã là Dương lão tướng quân phá lệ khai ân rồi. Vì vậy đối với ông ta, học sinh chỉ có cảm kích, tuyệt đối không có chút bất mãn nào." Hồ Diên Khánh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của Triệu Nhan, lập tức vội vàng giải thích: "Vốn biết tiểu tử ngươi thông minh, xem ra là ta lo lắng dư thừa rồi." Triệu Nhan nghe thấy lời của Hồ Diên Khánh lập tức cười to nói. Hắn thẳng thắn khiến cho trong lòng Hồ Diên Khánh vô cùng cảm động, ủy khuất phải chịu trong thời gian này cũng lập tức tan thành mây khói. "Được rồi, chúng ta lên núi rồi bàn lại. Mặt khác ta biết ngươi ở đây điều kiện gian khổ, cố ý mang đến không ít thứ tốt cho ngươi đây." Triệu Nhan lập tức vỗ vai Hồ Diên Khánh nói. Nghe thấy Triệu Nhan mang đến cho mình không ít đồ, ánh mắt của Hồ Diên Khánh sáng lên, lập tức sốt ruột hỏi thăm: "Giáo đốc, ngươi có mang thịt kho tàu đến hay không? Vừa rồi ta còn khoe với các huynh đệ món thịt kho tàu của trường quân đội chúng ta đấy." Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 111 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 112.